Chương 54, lãnh giáo một chút đi trong giới tự nhiên hệ nguyên tố tay phải chia hệ cờ nhờ nờ loại lên, một đầu đỉnh đầu khảm nạm lấy trong suốt thủy tinh pháp trượng xuất hiện trong tay, tiếp lấy tượng trưng khoát khoát tay bên trong pháp trượng. Hỏa, thủy, băng, phong, lôi, địa nóng bức táo bạo ngọn lửa, yếu đuối nặng nghề thủy, lạnh leo yếu đớt băng, lang lệ cuồng bạo gió, nhanh chóng chói mắt lôi, dày nặng rộng lớn địa phương. Muốn nhìn sao thuộc tính khác nhau dung hợp lại cu nở dê nhau ma pháp trên bầu trời đột nhiên giấy lên ngọn lửa, gió lớn bao phủ xen lẫn không khí, ngọn lửa cùng vòi rồng hợp hai là một, từng đầu từ hỏa nguyên tố phong nguyên tố chỗ tạo thành vòi rồng hướng về phía đường vũ của tới. Ngươi mượn cái thế giới này lực lượng, đường vũ hơi kinh ngạc, cũng là bản năng của thân thể phản ứng lại làm cho hắn tránh thoát này một đợt công kích. Trong mắt dị không gian mở ra, từ ngọn lửa cùng gió lốc tạo thành vòi rồng không trở ngại chút nào xuyên qua đường vũ thân thể. Nắm hệ thống phúc, mặc dù trôi qua kỹ năng chiêu số khiến cho đường vũ trầm mê ở cố lực lượng này, không có độc lập đi sáng tạo thuộc về mình thích hợp nhất năng lực kỹ năng, thế nhưng quá nhiều sử dụng, khiến cho thân thể bản năng thích ứng những này kỹ năng, đợi một thời gian, cũng có thể không tận lực sử dụng thân thể cũng có thể tự động phản ứng cũng khó nói. Đây chính là cõi yên vui lực lượng chuẩn thần sáng tạo, cõi yên vui ngoại trừ cung cấp sân nhà bên ngoài, còn có thể có được khác biệt tăng thêm trên thế giới này, chỉ cần ta nghĩ, ta chính là thần thanh niên áo bào đen giải thích nói. Đây cũng là có hạn chế a, vô luận bất kỳ lực lượng nào, đều là có tính hai mặt, cũng là dứt bỏ những cái kia hạn chế, có thể được xưng là lực lượng, uy lực tuyệt đối không thấp. Hoàn toàn chính xác có hạn chế. Cũng là ngươi có thể đánh vỡ sao, thanh niên áo bào đen lần nữa vung động trong tay pháp trượng. Biết không, phong thuộc tính cùng thủy thuộc tính ma pháp tăng theo cấp số cộng có khả năng sáng tạo ra một loại khác nguyên tố, cũng chính là phụ thuộc thuộc tính trên pháp trượng trong suốt thủy tinh bắt đầu lấp lánh, một cỗ hào quang màu xanh lam nở rộ đến, một từng cơn lớn lạnh đập vào mặt. Đông kết nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt giảm xuống, trong không khí thủy phân tử bắt đầu ngưng kết, băng xương bắt đầu hướng xuống tung bay. Băng vừa định chạm đến, bạn có thể cảm giác được một hồi nguy hiểm, nhanh chóng nhanh rời đi vừa rồi vị trí. Một khối lạnh buốt hàn băng xuất hiện tại đường vũ vừa mới vị trí bên trên, nếu như không phải đường vũ tránh nhanh, chỉ sợ bây giờ bị đông cứng không phải không khí mà là mình. Lẽ ra không nghĩ là nhanh như thế động thủ, dù sao kéo càng lâu đối ta càng có lợi, thanh niên áo bào đen lẩm bẩm nói. Không có biện pháp, hắn nhóm đã đợi không kịp, chúng ta cũng không cần kéo dài nữa, tự nhiên hệ hỏa, thủy, băng, phong, lôi, thời không hệ không gian, thời gian, hỗn độn, huyền bí hệ thánh quang, hắc ám, tinh thần hệ ý chí, tâm linh. Tại thanh niên áo bào đen niệm đoạn văn này về sau, cái thế giới này phảng phất phát sinh biến hóa gì một dạng, nhưng biểu nhìn trên mặt vẫn như cũ là như thế bình tĩnh. Ngươi đi tới nơi này thế giới một khắc này, kỳ thật ngươi liền thua thanh niên áo bào đen vùng lên pháp trượng, mấy ngàn nói sấm chớp đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Bản năng, cả mù sử dụng mà ra, thế nhưng không liên lạc được không gian, sử dụng cả mù ái điều kiện tiên quyết ngoại trừ cần thiết trả cờ dạ bên ngoài, còn nếu có thể cảm ứng được không gian, mà có thế đi đến điểm này ít càng thêm ít, bằng không không gian nhận thuật cũng sẽ không thưa thất như vậy, thế nhưng hiện tại, mình bị không gian bài xích. Thời gian nhận thuật truyền chi lục đạo thời gian nhận thuật, thế nhưng trên bầu trời sấm chớp vẫn như cũ hạ xuống, bất đắc dĩ, đường vũ chỉ có thể nuốt chửng hóa rời đi. Ngươi phong tỏa đường vũ vẻ mặt có chút khó coi, thời không nhận thuật mất đi hiệu lực, tái sử dụng mặt khác nhận thuật, ngoại trừ dạ sẻn gẳng những này không thuộc tính nhận thuật bên ngoài, gần như đem đường vũ tất cả nhận thuật đều cho hạn chế. Mới nói, ta thế nhưng là thế giới này, thần là tạo vật chủ thế giới này, pháp tắc mặc dù là tự nhiên sinh thành, thế nhưng ta nhưng lại có cao nhất quyền sử dụng, thanh niên áo bào đen nói ra, đồng thời chỉ tại bên cạnh mình nhảy nhót nguyên tố nhóm. Ta vừa mới nói nguyên tố trên cơ bản chiếm tuyệt đại đa số, đừng nói ngươi những cái kia thuật, liền xem như cái kia sức đẩy lực hút cu nở dê tại nhàn rỗi phạm vi ngoại trừ không thuộc tính nhận thuật bên ngoài, mặt khác thuật toàn bộ bị cấm, di nệ gần tất. Cả năng lực đều bị hạn chế, liền xem như huyễn thuật, cũng là nô thuộc về tinh thần thuộc tính, vũ hồn chính mình cái kia hấp thu bên ngoài năng lượng kỹ năng cu nở dê không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trảm phách đao toàn bộ cất giữ trong dị không gian bên trong căn bản là không có cách sử dụng, năng lực của mình hoàn toàn bị hạn chế, đây chính là vượt quá giới hạn ỷ lại kỹ năng kết cục sao, chính mình lúc trước có thể đánh bại cái kia ngạo kiều linh vương, chỉ sợ cũng là tồn tại một chút may mắn. Thành phần, khi đó sử dụng lực lượng, cũng là thôn phệ chi lực. Chính mình duy nhất chiến lực, cũng chỉ có ai cũng không chế không được pháp tắc, quả nhiên loại trình độ này chiến đấu chỉ có pháp tắc có thể phát huy được tác dụng, sao không có biện pháp linh áp bám vào lòng bàn chân, đạp lên bầu trời phảng phất đạp lên mặt đất, thân thể đối thanh niên áo bào đen phóng đi, đồng thời thôn phệ chi lực phụ trên tay, đột nhiên hướng về phía đối phương vung tới. Cảm thụ được đường vũ trong tay quy tắc chi lực, thanh niên áo bào đen QNZ thu hồi nụ cười, hắn liền xem như lại thế nào tự đại, QNZ sẽ không lựa chọn cùng quy tắc ngạch bính, dù sao bản thân hắn nhưng không có vận tốt như vậy, cũng không có bị bất luận cái gì quy tắc chọn chúng, bằng không hắn cũng sẽ không mượn dùng cái thế giới này lực lượng, trực tiếp đi lên đối hoanh chẳng phải là càng nhanh, còn cần ở chỗ này nói nhảm lần nữa vung động trong tay pháp trượng, cái gì thủy cầu A viêm đạn, A lôi điện, A thời không vặn vẹo, A tinh thần tặc cơ la toàn bộ hướng đường vũ trên người mời đến, không chút khách khí. Đường vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể dừng bước lại, trong cơ thể thôn phệ chi lực tuân ra, một đạo màu đen lá chắn trống rỗng xuất hiện nằm ngang ở giữa hai người, thôn phệ chi lực vừa xuất hiện, nguyên bản vốn là phòng ngự một phương lập tức biến thành công kích, thôn phệ chi lực phảng phất một con miệng rộng, há miệng liền đem những ma pháp kia toàn bộ nuốt xuống, hoàn toàn không có kén ăn hành vi. Mặc dù ưu thế lập tức biến thành thế yếu, cũng là này đều trong dự liệu, thanh niên áo bào đen trong tay pháp trượng lần nữa vung lên, đường vũ không gian chung quanh phảng phất sụp đổ, 50 vết rách phảng phất mạng nện, lít nha lít nhít đem đường vũ bao bọc ở bên trong, tiếp lấy răng rắc một tiếng phảng phất tấm gương chung chung làm vỡ nát, nhìn đối phương rơi vào chính mình tình thế chắc chắn phải chết, thanh niên áo bào đen không dám kinh thường, pháp trượng vung lên, từng đạo thời không chi nhận xuất hiện tại chính mình chung quanh. Còn chưa kịp bổ thêm một đao, chính mình người cạm bẫy kia liền trước một bước hóa thành vỡ nát. Không có bất kỳ cái gì màu sắc, này chút ít không gian mảnh vỡ phảng phất chịu đựng không được năm tháng ăn mòn, từng chút một, chậm rãi tiêu tán tại thanh niên áo bào đen trước mặt. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.